Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75: Sủng phi tấm mộc 14. Chương 75: Sủng phi tấm mộc 14. Mặc dù đã nghe được Thái hậu trong lời nói có hàm ý dung tự bên trên, vẫn là không có bất luận cái gì biểu lộ, vẫn như cũ cúi đầu cung kính nghe Thái hậu phân phó. Dù sao nếu như đối phương thật sự muốn nàng đi chịu chết, nàng cũng chỉ có thể đi. Hoàng quyền xã hội chính là như vậy, cố tình gây sự. Trông thấy dung tự mặc dù thân thể có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở chỗ này nghe lời bộ dáng, Thái hậu ở trong lòng không khỏi liền nhẹ gật đầu. Hoàng thượng đúng là được bệnh thủy đậu. Nàng cũng không hề nói dối. Có trời mới biết trước đó nàng nghe xong đậu thơm quá à. Khi chết toàn thân đều là điểm đỏ. Về sau hoàng thượng lại phát nhiệt ngạ bệnh, trên thân cũng ra một chút điểm đỏ. Có thể là mắc bệnh thiên hoa. Trực tiếp liền gọi hai ngày này vốn là thân thể không tốt nàng kém chút một hơi thở gấp đi lên liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là nàng hạ lệnh gọi thái y viện tốt nhất trung viện phán quá khứ cho hoàng nhi tỉ mỉ đem cái mạch mới biết được xác thực chỉ là bệnh thủy đậu, cũng không phải là thiên hoa. Nàng mới bỗng nhiên cảm giác trong lòng khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống. Nhưng bệnh thủy đậu cũng đồng dạng cần phải thật tốt trị liệu, cần người hảo hảo chăm sóc. Gần nhất trong cung thiên hoa lời đồn cũng không biết là ai truyền bá lên. Mục ấp Trần thằng ngốc kia đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, nàng đến bây giờ cũng không biết rõ. Vừa vặn tiếp lấy như thế một cơ hội tới thăm dò hắn đến cùng có hay không tấm lòng kia. Huống chi cảnh vương hai ngày sau cũng đem trở lại lên kinh. Những năm này nàng cái này cùng với nàng cũng không thân dày con trai bí mật tiểu động tác không ngừng, sợ là còn đang ghi hận nàng khi còn bé đem hắn đưa đến hoàng hậu bên người, lấy đổi được hắn hoàng huynh thái tử chi vị. Nàng đích xác là có lỗi với hắn đứa con trai này, cho nên mới một mực nuông chiều hắn lưu lại lên kinh cùng hoàng thượng chống lại, không bỏ được đem hắn cưỡng ép điều về đất phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự nhẹ dạ của nàng ngược lại là quen ra tật xấu của hắn tới. Vừa vặn liền thừa dịp như thế, một cơ hội gõ một cái. Mấu chốt nhất là dung tự. Nàng biết mình tình huống. Trời phổ vừa đi, không sai biệt lắm liền mang đi nàng tất cả tinh khí thần. Nàng cũng không có nhiều thời gian tốt sống. Đối với hai đứa con trai đều không có như vậy không yên lòng. Chỉ vì hai cái này giống nàng, cũng sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Cũng chỉ có dung tự, nàng cùng trời phổ không cách nào tu thành chính quả. Nàng có lỗi với hắn nàng biết, cho nên tại trước khi chết nàng muốn nhìn đến dung tự cùng nguyên tu tương thân tương ái tràng cảnh. Dạng này cũng coi là một loại khác viên mãn. Nàng liền là chết cũng an tâm mani vô luận như thế nào. Hoàng hậu chi vị đều sẽ là dung tự, cũng nhất định là nàng. Bất kỳ người nào đều cướp đoạt không đi. Nhưng nếu như hoàng thượng lần này thật sự không cách nào khỏi hẳn, dung tự cũng phải đi bồi tiếp hắn chết chung. Hai người bọn họ chú định không thể tách ra, liền xem như Liên Hiên cũng không thể tách ra bọn hắn. Nghĩ đến trước đó nàng giải được liên quan tới dung tự cùng Mục Liên Hiên tại Tô Châu sự tình, Mộ Dung Uyển híp híp mắt, lại đem ánh mắt chuyển hướng cái khác run lẩy bẩy các phi tử. Tất cả mọi người không muốn cầu như thế cái ân điển liền tốt nhất rồi. Ai ra nơi này có quyển sổ ghi chép ở đây tất cả phi tử từ nhỏ đến lớn qua được bệnh. Nơi này đầu hết thảy có 7 người khi còn bé từng qua được bệnh thủy đậu cuối cùng khỏi hẳn. trừ được ân điển bị kéo ra ngoài tiết thường tại, còn có Đỗ đáp ứng, Lục thường tại, Đủ quý nhân, An Tần, Huệ Phi cùng nói chuyện. Mộ Dung Uyển bỗng nhiên liền ngừng tạm, ngoặc kép cho Quý Phi, cơ hồ là Mộ Dung Uyển mỗi nói một cái tên, một nữ nhân liền run rẩy một chút, sắc mặt càng là chua một chút liền trắng ra. Cái kia bởi vì lần trước Bách Hoa Yến vừa mới vào cung không bao lâu, Đỗ đáp ứng càng là hai chân run như run rẩy, to như hạt đậu, nước mắt châu một viên từ trong mắt ra bên ngoài lăn đi. Nếu không phải vịn một bên một cái quý nhân, chỉ sợ tại chỗ liền có thể té ngã trên đất. Nhưng có tiết thường tại vết xe đổ, nàng liền ngay cả khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng. Có thể nước mắt lại là khống chế không nổi. Không bao lâu trước mặt nàng mặt đất liền ướt một bãi nhỏ. Có thể Mộ Dung Uyển lại giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếp tục nói, hiện tại Hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở dưỡng tâm điện. Ai ra cho các ngươi một cái ân điển, cho phép các ngươi 6 người cùng nhau vào ở đi. Ngược lại là cũng sẽ có một chút khi còn bé liền phải qua bệnh thủy đậu, cung nữ thái giám cùng các ngươi đi vào chung, chiếu cố các ngươi. Nhưng chiếu cố Hoàng thượng nhất định không thể để cho bọn hắn hỗ trợ, nhất định muốn các ngươi tự tay đến, biết sao? Còn có, tiến vào dưỡng tâm điện về sau, mọi thứ đều nghe cho Quý Phi phân phó. Cái này hậu cung những chuyện khác liền tạm thời tất cả đều giao cho Ngọc Phi nương nương quản. Cái khác phi tử có chuyện gì cũng đừng đến ai ra nơi này, trực tiếp liền đi Ngọc Phi nương nương bên kia biết sao? Phải, một đám người đáp. Kỳ thật liền ngay cả các nàng cũng không nghĩ tới luôn luôn yêu thương dung tự thái hậu nương nương vậy mà lại ở thời điểm này đem cho Quý Phi cũng phái đi chiếu cố khả năng này được Thiên Hoa Hoàng thượng, ngược lại lưu lại Ngọc Phi nương nương quản lý hậu cung. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì Dung Thiên Phổ đã chết, thái hậu đều không bận tâm cái này Trấn Quốc tướng quân chi nữ sao? Về phần cái khác bị niệm đến danh tự phi tử sớm đã lòng như cho nguội nhìn về phía mặt đất, liền ngay cả Dung tự cũng đều là một mặt ngưng trọng. Chờ thái hậu nói nàng mệt mỏi, gọi tất cả mọi người tản thời điểm, một đám người mới cung kính đưa tiễn thái hậu. Mấy cái phi tử quỳ đi xuống về sau run chân đến căn bản là không đứng dậy nổi. Vẫn là bên cạnh mấy cái người còn tốt hơn, một mặt đồng tình mà đưa các nàng đỡ lên. Nhưng tất cả mọi người biết nếu là cái này hồi hoàng thượng thật sự nhịn không nổi, các nàng cũng đều sẽ không có kết quả tử tế. Bây giờ hoàng thượng chỉ có hai cái huynh đệ, Cảnh Vương cùng Duệ Vương. Duệ Vương là cái kẻ ngu không có khả năng kế thừa hoàng vị. Nhưng nếu là Cảnh Vương kế thừa, các nàng tốt một chút về đến gia tộc bên trong, thanh đăng cổ Phật sống qua ngày, xấu một chút khả năng trực tiếp liền bị Cảnh Vương ban thưởng ân bồi tiếp hoàng thượng đi. Bất luận thế nào đều không chiếm được lợi ý. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả lòng của nữ nhân tình cơ hồ đều có chút thê thê lương lương. Cũng không nghĩ ngươi tranh ta đấu, lẫn nhau đỡ lấy liền đi ra ngoài. Mà chờ đi ra quá trong hậu cung thời điểm, trông thấy bên ngoài cửa cung hạ thân bị đánh cho máu thịt be bét, cứ như vậy nằm trên mặt đất không biết sinh tử, tiết thường tại lúc càng là từng cái lướt qua mặt không dám nhìn kỹ. Dung tự nhíu mày nhìn xem kia bất tỉnh nhân sự tiết thường tại, lập tức liền mở miệng bảo nàng trong cung tiểu cung nữ nhóm đưa nàng trước nâng trở về tìm quá trị. Liệu liệu gặp cho Quý Phi mở miệng, quỳ trong đám người run rẩy mấy tiểu cung nữ lúc này mới lập tức đi tới đem chủ tử mình nâng trở về. Cũng là lúc này, Dung tự chú ý tới kia Thiệu Thanh Vi dĩ nhiên không có cùng với các nàng đi ra tới. Lần này, Dung tự lông mày không khỏi liền nhăn càng chặt hơn. Theo nàng giải, Thiên Hoa giống như thật không có năng chỉ dụ đích biện pháp, chỉ có thể dự phòng, mà lại người hiện đại hẳn là cơ hồ đều không được Thiên Hoa à. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, Dung tự trước mặt bỗng nhiên liền xuất hiện cái màu trắng ảnh tử. Ngẩng đầu một cái liền thấy Tiết Ngọc Thu gương mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt nàng. Sau đó liền từ tay áo của mình bên trong móc ra một cái bạch ngọc làm hộp. Không nói lời gì liền nhét vào Dung tự trong tay. Đưa cho ngươi, từ ta Lũng Hữu nhà bà ngoại làm ra dược hoàn. Dùng trắng châu giận 49 mai, đậu xanh 49 hạt, chu sa 1/4 ly, trà, luyện mật hoàn tiểu đậu lớn. Đến lúc đó ngươi lại tá lấy canh đậu xanh cùng nhau ăn vào. Nói là có thể dự phòng thiên hoa, ngươi đi chiếu cố hoàng thượng thời điểm, có thể ăn mấy hạt. Nói xong gặp Dung tự kinh ngạc nhìn xem nàng. Tiết Ngọc Thu mặt hơi đỏ lên, muốn, nếu là hoàng thượng thật sự mắc bệnh thiên hoa, chúng ta chính là buộc tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Cũng bất quá chỉ là phân cái chết sớm chết muộn thôi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nếu là thật không yên lòng, có thể tìm người nghiệm độc, ta đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói Tiết Ngọc Thu phức tạp nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Dung tự nhéo nhéo hộp ngọc trong tay, lập tức liền cười hai tiếng, lại liếc mắt nhìn sau lưng Thái Hậu Tẩm Cung, cũng mang theo Liễm Thu cùng Phật Đông trở về mình Ngưng Tụ Tập Cung. Cùng lúc đó, Mộ Dung Uyển nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Thiệu Thanh Vi, cười một tiếng nói, ngươi từng tại một bản trong cổ thư nhìn qua làm sao chữa thiên hoa, cho nên chủ động xin đi đi chiếu cố hoàng thượng. Vâng, Thiệu Thanh Vi cúi đầu nói, gì sách, tần thiếp cũng chưa từng nhớ kỹ, chỉ biết tốt lắm giống kêu cái gì nhớ, thật sao? Mộ Dung Uyển lại cười âm thanh, ngươi tên là gì? Tần thiếp họ Thiệu, tên Thanh Vi. Gia phụ đá cẩm thạch thiếu khanh Thiệu Khang, nguyên lai ngươi chính là Thiệu Thanh Vi. Mộ Dung Uyển cũng không chỉ một lần nghe nói qua cái này tên Thiệu Thanh Vi. Nghe nói mình đứa con trai kia 10 phần yêu thích nữ nhân này, thậm chí vì nàng còn cố ý đi sùng ái Dung tự, cho nàng trong cung gây thù hằn, tốt bảo hộ nữ nhân này. Lúc ấy Mộ Dung Uyển cũng chỉ là nghĩ hoàng đế cũng bất quá chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Nhưng bởi vì nữ nhân kia, hoàng đế cùng Dung tự mới nhiều càng nhiều ở chung cơ hội, liền không có xử lý nàng. Ai biết ngày hôm nay nữ nhân này dĩ nhiên trực tiếp liền đụng vào, còn nói cái gì nàng sẽ trị thiên hoa. A, ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Mộ Dung Uyển tiếp tục nói. Nghe vậy, Thiệu Thanh Vi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, loại này tư sắc cũng dám cùng với nàng tự mà so sánh, thậm chí ngay cả Kiêng Học Phi một nửa phong thái đều không có. Đã ngươi nói ngươi sẽ trị liệu thiên hoa, Mộc Cận Vâng, Thái Hậu nương nương cho nàng giấy bút, bảo nàng trước đem trị liệu biện pháp trước viết xuống đến, cung cấp Thái Y Viện đám người kia nhóm nghiên cứu một chút. Thái Hậu nương nương, Thiệu Thanh Vi kinh ngạc nói, nghe được Thái Hậu luôn luôn sùng ái Dung tự, nếu là nàng biện pháp thật sự hữu hiệu, đến lúc đó nàng lại an đến Dung tự trên đầu, cái kia còn có nàng sự tình gì? Gặp Thiệu Thanh Vi gấp, Mộ Dung Uyển cười cười, làm sao, còn sợ ai ra giấu ngươi đồ vật? Tần thiếp không dám mơ ni, không dám, vậy liền viết đi. Nghe vậy Thiệu Thanh Vi trong lòng giật mình, lập tức liền cúi đầu xuống. Không có nhãn lực độc đáo đồ vật, Mộ Dung Uyển tại nàng cúi đầu xuống về sau, nụ cười trên mặt liền thu vào. Nếu là toa thuốc này là thật sự ngược lại còn tốt. Nếu là giả, nữ nhân này như thế thích chăm sóc người bị thương, liền dứt khoát đưa nàng xuất cung cứu những cái kia nặng chứng bệnh nhân đi. Mộ Dung Uyển trong lòng một mảnh lãnh tịch. Đầu này Dung Tử vừa mới trở lại trong cung thu thập xong đồ vật, đã nhìn thấy Xuân Hạ Thu Đông nhóm cả đám đều bôi nước mắt lôi kéo cánh tay của nàng, khóc đến căn bản là nói không ra lời. Các nàng đều cảm thấy lần này vừa đi nhà các nàng nương nương khẳng định là đi chịu chết. Thiên Hoa ạ, đó cũng không phải là bệnh nhẹ. Nghe nói hơi chạm thử nhiễm bệnh người liền có thể lập tức bị lây nhiễm bên trên. Chớ nói chi là nương nương còn cần cùng hoàng thượng cùng ở chung một mái nhà. Mà lại coi như ngươi nhiễm lên may mắn tốt, cũng có khả năng sẽ mù, thậm chí là sẽ hủy dung. Bất luận loại nào tình huống các nàng đều không nghĩ nhà mình nương nương tao ngộ a. Càng nghĩ, Xuân Hạ Thu Đông nhóm liền càng thương tâm. Ni Dung tự nhìn thấy các nàng khóc đến mình tựa như là đã rời đi nhân thế, liền đưa tay sờ sờ mấy cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ. Thái hậu nương nương không phải nói hoàng thượng chỉ là nhiễm lên bệnh thủy đậu sao? Lúc nhỏ ta liền phải qua bệnh thủy đậu, các ngươi đã quên? Không có việc gì, liền đi chiếu cố hoàng một đoạn thời gian, không bao lâu liền trở lại. Mấy người các ngươi hảo hảo trông coi ngưng tụ tập cung biết sao? Còn có chiếu cố thật tốt mèo của ta, đừng cứ mãi cho nó cho ăn. Nhìn xem hiện tại cũng lớn lên hình dáng ra sao, hãy cùng cái lớn đông qua giống như nương nương. Oa, Niệm Hạ nhỏ tuổi nhất trực tiếp sẽ khóc ra tiếng tới. Tất cả mọi người truyền là Thiên Hoa, Thái hậu nương nương không phải nói là bệnh thủy đậu, nói không chừng là gạt người. Nhưng các nàng cũng không dám chỉ trích Thái hậu nương nương không phải, cũng chỉ có thể khóc. Quả thực là khóc Dung Tử rời đi ngưng tụ tập cung, đi dưỡng tâm điện. Mà cái này một đầu thái y viện, các thái y nhìn xem từ Thiệu Thanh Vi trên tay truyền tới đơn thuốc, nhìn nàng viết cái gì rau thơm canh, cam thảo ba đậu uống các loại, đều cau mày, vuốt vuốt râu ria. Lúc này mới cáo chi thái hậu những này đơn thuốc giống như đều là dùng để trị liệu bệnh thủy đậu. Có chút liền ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới. Quả thật không tệ, bệnh thủy đậu. Thái hậu nhìn các thái y hồi phục, sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh âm thanh. Nữ nhân này là coi nàng là hầu tử đùa nghịch sao? Nếu là hoàng thượng thật sự được thiên hoa, dựa theo nàng những này đơn thuốc, còn không phải một mệnh ô hô. Làm sao nữ nhân này căn bản là không phân rõ cái gì gọi là bệnh thủy đậu, cái gì gọi là thiên hoa? Sau, Mộ Dung Uyển bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cũng là về sau Dung Tử mới nhìn đến những này Thiệu Thanh Vi viết đơn thuốc. Nghĩ đến hiện đại giống như có nhiều chỗ tiếng địa phương đúng là đem đến bệnh thủy đậu gọi là qua nước, hoa, mà Thiệu Thanh Vi cũng có thể là tại chỉ là tùy ý nghe sát vách hàng xóm nói chuyện là qua hoa. Trở về tùy ý bai đu xuống, mua mấy túi ban la ngần uống một chút. Liền cho rằng cổ đại thiên hoa cùng hiện đại qua hoa thuộc về cùng một loại chứng bệnh. Liền tràn đầy tự tin tới tranh công, mà không đi trước chứng thực. Dù sao hiện đại giống như cũng sớm đã không có thiên hoa. Nói là qua hoa cơ bản đều là đến bệnh thủy đậu. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là Thiệu Thanh Vi cảm thấy mình đến từ hiện đại lòng hư vinh tại quấy phá. Chỉ bất quá chờ Dung Tử nhìn thấy những này đơn thuốc thời điểm Thiệu Thanh Vi đã không trong cung. Nghe nói nàng đi Thái hậu tẩm cung về sau liền không thấy tung tích. Ai cũng không biết nàng đến cùng là đi địa phương nào. mà chờ lại lần lúc gặp mặt. Dung Tự mới rốt cục sáng tỏ cái gì gọi là xuyên qua nữ bất tử tính. Chỉ bất quá lúc này Dung Tự đã không lo được cái gì Thiệu Thanh Vi còn có Thái Hậu. Nhìn lên trước mặt cái này năm cái khóc đến liền không có giữa trận thời gian nghỉ ngơi phi tử đã cảm thấy nhức đầu, mấu chốt người nàng gọi bọn nàng đừng khóc. Những nữ nhân này nhất thời bán hội còn không dừng được. Sau đó khóc sụt sùi lại có cảm giác buồn từ đó đến. Lại bắt đầu một vòng mới khóc. Năm người đại hợp tấu, trầm bồng du dương, cao có thấp có, liên tiếp, Dung Tự thở dài, liền đi ra ngoài, đi tới lúc này Mục Nguyên Tu chính ở trong cung điện tới. Sau đó liền nghe đến một tiếng bát sứ quẳng thanh âm ni lăn, lăn, cút, như thế sợ chậm liền tất cả đều cho chậm lăn ra ngoài. Chậm bảo ngươi cút ra ngoài các ngươi nghe không hiểu à. Uy một chút thuốc tay liền run rẩy đến gắn chậm một thân. Đến cùng là uy chậm uống thuốc, vẫn là uy chậm y phục uống thuốc. Lăn, tất cả đều cho chậm cút. Đổi hai cái lanh lợi tiến đến. Nghe xong Mục Nguyên Tu cái này nóng nảy thanh âm, Dung Tự lập tức liền nhíu mày. Tinh thần như vậy phấn chấn, xem ra còn thật sự không là thiên hoa. Đợi nàng đẩy mở cung điện đại môn, đã nhìn thấy bên trong lờ mờ dọa người. Không chỉ có như thế, bởi vì không khí cũng không lưu thông, mùi đều có chút kỳ quái khó ngửi. Gọi Dung Tự lập tức liền nhíu chặt lông mày. Bởi vì bệnh thủy đậu bệnh người không thể thấy gió, Dung Tự vừa đẩy cửa ra liền đi đến, sau đó tiện tay đem điện cửa đóng lại. Nhìn về phía trước, hai cái tiểu thái giám chính quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Bọn hắn cấp trên Mục Nguyên Tu là thấy cái gì đồ vật liền hướng hai người bọn họ trên thân ném. Một cái tiểu thái giám cái chán đều bị vẩy ra ra bát sứ phá vỡ, nhưng vẫn là chỉ có thể quỳ ở nơi đó không dám nhúc nhích. Cảm giác mắc bệnh thiên hoa là sẽ chết, nhưng nếu là đắc tội hoàng thượng hắn nhưng là có thể lập tức gọi mình đầu người rơi xuống đất. Bọn thái giám còn là có thể phân rõ ràng, mà vừa nhìn thấy Dung Tự, Mục Nguyên Tu trong mắt rõ ràng lóe lên một đạo kinh ngạc. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Dung Tự mở miệng phân phó nói: tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, cái chán phá cái kia đi xuống trước băng bó, một cái khác lại đi nấu thuốc, thuận tiện gọi tiểu cung nữ tiến đến đem nơi này quét dọn một chút. Hoàng thượng nơi này có ta. Đi xuống đi. Nghe Dung Tự phân phó, hai cái tiểu thái giám vẫn là không dám động. Gọi các ngươi xuống dưới, các ngươi không có lỗ tai giải a. Mục Nguyên Tu giống như táo bạo đến kịch liệt. Phải, phải. Đám tiểu thái giám liên tục không ngừng liền chạy ra ngoài. Toàn bộ trong điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Dung Tự nhìn về phía ngồi ở trên giường Mục Nguyên Tu. Đối phương bởi vì phát sốt trên gương mặt mang theo chút mất tự nhiên đỏ, bờ môi khô nứt, trên mặt còn có trên cổ đều toát ra mấy quả màu đỏ sáng lấp lánh bong bóng. Quả nhiên là bệnh thủy đậu sao? Gặp Dung Tự không nói lời nào, Mục Nguyên Tu nhíu nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ta khi còn bé qua được bệnh thủy đậu, về sau lại khỏi hẳn. Chỗ lấy Thái hậu nương nương gọi ta qua tới chiếu cố ngươi, chiếu cố chậm. Chẳng lẽ không phải tới trò cười chậm? Bởi vì lấy liên tục hai ngày đều bị giam ở cái này tối tăm không mặt trời trong điện. Tới gặp không phải là hắn thái y, chính là các lộ thái giám cung nữ. Người nào đều không gặp được, không thể tắm rửa, thậm chí ngay cả ánh nắng đều không thể nhìn thấy. Tựa như là đang ngồi tù đồng dạng. Không, ngồi tù tốt xấu còn có thể thấy gió. Hoàn cảnh như vậy không khỏi gọi Mục Nguyên Tu tính tình bên trong ác liệt cùng ngang ngược tất cả đều kích phát ra. Tùy ngươi nghĩ ra sao, Dung Tự cũng không thèm để ý. Tiến lên hai bước liền hơi đem dưới mặt đất đồ vật thu dọn một chút. Không có chờ một lát, trước đó đi ra ngoài tiểu thái giám, liền lập tức bưng chén thuốc lại chạy vào. Dung Tự nhận lấy, đi thẳng đến Mục Nguyên Tu bên người, múc một muỗng, uống thuốc. Ngươi không sợ chậm, ta tại sao muốn sợ hoàng thượng đâu? Ta là hoàng thượng phi tử, mặc kệ ngươi bộ dáng gì đều nhất định sẽ bảo vệ ngươi, chiếu cố thật tốt ngươi. Dung Tự ngoài cười nhưng trong không cười nói, chậm biết ngươi không phải thật tâm, ngươi cho tới bây giờ đều không thích chậm. Trận không phải người ngu có thể cảm giác được. Mục Nguyên Tu dựa vào phía sau một chút, tương tự cười cười, chậm biết ngươi cũng không như mặt ngoài nhìn qua như thế ngu dốt không hiểu chuyện. Ngươi biết chậm vì thanh quý nhân mà cố ý đi sùng ái ngươi, cho nên ngươi mỗi đêm cũng sẽ không lưu lại ta. Ngươi cũng biết chậm kiêng kỵ phía sau ngươi phủ tướng quân lực lượng, cho nên ngươi trong cung luôn luôn tùy ý, xưa nay không làm oan chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể ngươi biết không, chậm ghét nhất như ngươi vậy tùy ý tùy hứng, có thể cái gì đều không để ý, có thể cái gì cũng không để ý. Mẫu hậu sủng ái ngươi dựa vào ngươi, Dung Thiên Phổ cũng theo tính tình của ngươi đến. Vào cung càng là ai đắc tội ngươi, ngươi liền có thể lập tức trả lại, từ không nén giận, cũng từ không cần nén giận. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi. Mẫu hậu rõ ràng liền biết chậm là được bệnh thủy đậu, phái ngươi qua đây là làm cái gì? Thật đúng là muốn để ngươi làm hoàng hậu không thành. Mục Nguyên Tu lại cười âm thanh, Dung Thiên Phổ đã chết, Dung Phi Chu hiện tại còn không được việc gì, coi như chậm thật sự đưa ngươi đỡ thượng hoàng hậu vị trí, ngươi có thể ngồi ổn. Mục Nguyên Tu còn chưa có nói xong, Dung Tự liền nhìn chuẩn cơ hội, đem thuốc muỗng nhét vào đối phương trong miệng, tay vừa nhấc, dược chấp sẽ đưa tiến vào. Uống thuốc, nói nhảm nhiều như vậy. Dung Tự nhếch miệng, coi như ngươi biết lại có thể thế nào, ta nói về sau ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đem ta đưa thượng hoàng hậu vị trí, ngươi tin không? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dung Tự trên mặt vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Dung Tự, ngươi đến cùng có biết không, lại đến một ngụ mà ni, khụ khụ khụ, ngươi động tác liền không thể nhẹ nhàng một chút. Ngươi có phải hay không nữ nhân? Ta là phu quân của ngươi, ngươi quên. Còn có một ngụ mà ni, ngươi còn như vậy, có tin ta hay không? Bẩm báo mẫu hậu, hàng ngươi vị phân, cuối cùng một ngụ mà ni, khục. Dung Tự, xong. Dung Tự cầm chén thuốc ngã úp tới, đều uống xong, biểu hiện không tệ. Ban đêm muốn tiếp tục bảo trì nha. Nói Dung Tự liền dự bị đi ra ngoài. Dung Tự, ngươi nói những cái kia ta cũng không biết, cũng không muốn biết, có làm hay không hoàng hậu cũng không có như vậy. Cái gọi là ta không nén giận, vẻn vẹn cũng là bởi vì ta không nghĩ thôi. Anh ta thì càng không cần ngươi đến quan tâm. Hắn nói sẽ che chở ta liền nhất định sẽ che chở ta, cho nên thật có lỗi về sau ta sẽ còn tiếp tục duy trì loại này ngươi ghét nhất tùy hứng bộ dáng. Dung Tự liếc mắt nhìn hắn, cái này Mục Nguyên Tu cảm thấy là từ nhỏ liền bị tiên đế cùng thái hậu quản quá nghiêm, tục xưng không có tuổi thơ hai tử, trưởng thành thành hoàng thượng làm chuyện gì đều muốn suy đi nghĩ lại, kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia. Cho nên trông thấy Dung Tự dạng này cái gì đều không cân nhắc, cái gì đều không thèm để ý dạng liền nổi giận. Nói trắng ra là hắn chính là ghen tị nàng, ghen ghét nàng. lại không giải quyết được nàng, chỉ có thể thả ở bên người chướng mắt. Ai, ta còn liền thích ngươi loại này không quen nhìn ta lại làm không xong ta. Về sau còn sẽ yêu ta bộ dáng. Hết chương.